Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Thị sát phân bộ. Hành quân kiến công ty thủ đô phân bộ. Hạ Trường Long cùng một đám nhân viên đứng ở cửa ngóng trông lấy trông. Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay. Hắn là Triệu Mẫn từ săn đầu người công ty chúng chiêu đến nghề nghiệp quản lý người. Hiện tại phụ trách hành quân kiến công ty thủ đô phân bộ quản lý. Trước đây Triệu Mẫn nhận người thành lập phân bộ thời điểm. Rất nhiều nghề nghiệp quản lý người không muốn. Bởi vì Triệu Mẫn cho tiền lương quá thấp. Nhưng hiện tại, rất nhiều trước đây hắn đối thủ cạnh tranh. Vót nhọn đầu muốn gia nhập hành quân kiến công ty. Ngày hôm nay nghe nói Trần Mặc lại đây. Hắn cũng hơi sốt sắng. Hắn không tiếp xúc gần gũi qua vị này công ty đại lão bản. Không biết tính tình của hắn. Người chỉ là ở trên internet xem qua. Một cái mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi. Mới vừa nhìn thấy Trần Mặc hình tượng thời điểm. Hắn nhân sinh quan đều đổ nát. Nhọc nhằn khổ sở phấn đấu nhiều năm như vậy. Kết quả một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh. Liền đem hắn triệt để vượt qua. Ngày mai Hoa Hạ Internet Đại hội liền muốn tổ chức. Hành quân kiến công ty được mời tham dự Internet Đại hội sự tình. Phần lớn đều là do bọn họ thủ đô phân bộ phụ trách. Ở Trần Mặc tham gia Internet Đại hội trong lúc, hắn cũng nhất định phải hiệp trợ. Chính đang hắn suy tư nên như thế nào cùng Trần Mặc giao lưu trong lúc. Trần Mặc đoàn người, ngay ở thư ký dẫn dắt đi, ra hiện tại công ty cửa. Nhìn thấy đi ở chính giữa Trần Mặc, nghênh tiếp nhân viên bên trong xuất hiện gây rối. Trần Mặc không thể nói là đại soái ca cấp bậc, nhưng cũng có chút đẹp trai, tự tin, tuổi trẻ tài cao, các loại điều kiện, nhường hắn lộ ra ánh sáng sau, trở thành không thiếu nữ người ảo tưởng đối tượng. Nếu như có thể bị Trần Mặc xem lên, các nàng đời này đều không buồn không lo, nghĩ tới cái gì sinh hoạt đều được. Mấy người một bên vỗ tay, một bên hướng về phía trước nhất chen. Hy vọng cái này tuổi trẻ lão bản có thể chú ý tới mình. Trần Mặc nhìn quét một vòng. Ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Hạ Trường Long trên người. Lão bản, ta là thủ đô phân bộ quản lý Hạ Trường Long. Hạ Trường Long nói rằng. Ân, người tốt. Trần Mặc lễ phép gật gù. Các ngươi tất cả đi về làm việc đi. Hạ Trường Long hướng phía dưới nhân viên nói một tiếng. Mang theo Trần Mặc cùng Chu Lệ đi vào. Mang ta đi các ngươi bộ nghiên cứu phát minh nhìn. Trần Mặc nói rằng, thủ đô phân bộ, chủ yếu phụ trách Hoa Bắc thị trường. Tới gần thủ đô, người nơi này mới tương đối khá nhiều. Vì lẽ đó nơi này cũng có một cái phần mềm bộ nghiên cứu phát minh. Phụ trách hồ điệp nhãn di động cùng máy tính phần mềm khai phá. Trần Mặc đối với kỹ thuật có tình cảm, tự nhiên coi trọng nhất bộ nghiên cứu phát minh sự tình. Bộ nghiên cứu phát minh. Lâm Chí Viễn nhìn trước mắt màn hình máy vi tính, ngón tay không ngừng đánh, chìm đắm trong đó. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình loại này phức tạp máy tính ngôn ngữ, nhường hắn cái này kỹ thuật trạch tràn ngập vô hạn hứng thú. Học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình sau, hắn phát hiện tổng công ty bên kia công bố chữ Hán ngôn ngữ lập trình càng thêm thú vị. Hắn dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình khai phá một cái đơn giản trò chơi nhỏ. Tò mò, hắn lại dùng C ngôn ngữ cùng Java khai phá đồng dạng trò chơi nhỏ. Kết quả chữ Hán ngôn ngữ lập trình khai phát ra đến trò chơi nhỏ. Ở ba loại ngôn ngữ bên trong, lượng số hiệu nhỏ nhất. Hơn nữa, vận hành tốc độ càng nhanh hơn. Không giống ngôn ngữ lập trình. Làm cùng một cái nhiệm vụ, biên soạn số hiệu lượng không giống. Trình tự vận hành tốc độ cũng không giống. Rất rõ ràng. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình chiếm cứ hai loại chỗ tốt. Sự phát hiện này, thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn, cũng làm cho hắn nhìn thấy chữ Hán ngôn ngữ lập trình tiền cảnh. Công ty công bố chữ Hán ngôn ngữ lập trình, so với loại C ngôn ngữ các loại máy tính ngôn ngữ muốn khá hơn một chút. Hắn không biết cái khác người có phát hiện hay không. Có điều hắn phát hiện điểm này, vì lẽ đó khoảng thời gian này, công tác sau khi đi học tập loại này máy tính ngôn ngữ. Hắn biết, loại này ngôn ngữ lập trình, tiềm lực rất lớn. Hiện tại hắn chính là ở thử nghiệm, dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình khai phá một cái trò chơi kịch bản. Hoàn thành, Lâm Chí Viễn thở phào nhẹ nhõm, lộ ra ung dung khuôn mặt tươi cười. Suy nghĩ một chút, Lâm Chí Viễn từ trong túi đeo lưng của mình, lấy ra notebook khởi động máy. Hiện tại kịch bản đã hoàn thành, có thể thử nghiệm có thể hay không dùng. Máy tính khởi động máy sau đó, Lâm Chí Viễn trực tiếp điểm mở gần nhất nhất hòa, bắn nhau thi đấu trò chơi. Dùng USB sao chép kịch bản trình tự phóng tới chính mình máy tính bên trong mở ra. Bắt đầu sau đó, Lâm Chí Viễn liền chìm đắm trong đó, bắt đầu thử nghiệm kịch bản trình tự. Trần Mặc ở Hạ Trường Long dẫn dắt đi, tiến vào bộ nghiên cứu phát minh. Bọn họ vừa tiến đến, hết thảy công nhân viên lập tức đưa mắt quăng ở đoàn người trên người, phát hiện Hạ Trường Long cùng Trần Mặc sau, không ít người ánh mắt sáng ngời, không dám có bất kỳ lười biếng, đem sự chú ý thả về công tác. Trần Mặc nhìn quanh một tuần, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía một góc vị trí, đi tới, động tác của hắn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Theo Trần Mặc đi tới phương hướng nhìn lại, liền phát hiện chính đang chơi trò chơi Lâm Chí Viễn. Chí Viễn, sát vách nhân viên, cũng chú ý tới Lâm Chí Viễn động tác, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Chỉ là chính chìm đắm ở kịch bản hành hạ đến chết vui vẻ bên trong, căn bản không nghe thấy. Hạ Trường Long nhìn thấy Lâm Chí Viễn dáng dấp, một hơi giấu ở ngực, suýt chút nữa bạo phát. Nhưng là nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, mạnh mẽ nhịn xuống, đuổi tới Trần Mặc bước tiến. Lão bản, chuyện này, chấm ngoặc kép. Trần Mặc ngăn cản Hạ Trường Long, ra hiệu hắn không cần lên tiếng. Đi tới Lâm Chí Viễn phía sau, ánh mắt theo dõi hắn công tác trong máy vi tính kịch bản gốc trình tự. Bộ nghiên cứu phát minh người không đành lòng nhìn thẳng, ở văn phòng chơi trò chơi, bị đại lão bản nhìn thấy, lần này chàng sẽ là cái gì? Văn phòng tĩnh đến đáng sợ, liền Hạ Trường Long cũng chỉ có thể làm gấp. Đại lão bản lúc này mới đến ngày thứ nhất, nếu như trách tội xuống, hắn cũng muốn phụ trách. Ở bên cạnh hắn bộ nghiên cứu phát minh chủ quản, cái trán đã toát mồ hôi lạnh. Lâm Chí Viễn hành hạ đến chết xong cái cuối cùng đối thủ thời điểm, nhìn thấy trên màn ảnh thắng lợi chữ, rốt cục lộ ra nụ cười. Chỉ là hắn mới từ trò chơi bên trong lui ra ngoài, liền cảm giác xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Mới vừa quay đầu lại, Lâm Chí Viễn nụ cười liền cứng ngắc lên. Tổng giám đốc, chủ quản đều ở nhìn hắn. Kinh khủng nhất, vẫn là đứng ở phía sau hắn. Tuổi tác không khác mình là mấy người trẻ tuổi. Chỉ ở trong video xem qua, công ty hậu trường đại lão bản, Trần Mặc, lão bản, quản lý, chủ quản, cái kia ta, chấm ngoặc kép, Lâm Chí Viễn kiên trì, vẫn là không biết giải thích thế nào. Ở văn phòng chơi trò chơi bị bắt quả tang, giải thích thế nào đều trở nên yếu ớt vô lực. Hết thảy mọi người nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi hắn mở miệng lên tiếng. Trần Mặc liếc mắt nhìn Lâm Chí Viễn, đi tới trước máy vi tính, bắt đầu xem lướt qua Lâm Chí Viễn biên soạn cái kia kịch bản hoàn chỉnh trình tự. Hắn không lên tiếng, tất cả những người khác chỉ có thể làm chờ. Qua một hồi lâu, mới đứng lên đến, cái này kịch bản là ngươi viết. Trần Mặc vừa mở miệng, toàn bộ văn phòng người đều hóa đá. Họa phong không đúng, không nên là mặt đen lớn nổi nóng sao? Lâm Chí Viễn đầu cũng rơi vào kịp thời bên trong. Hắn đã chuẩn bị tốt tiếp thu đổ ập xuống bị mắng. Là, Lâm Chí Viễn chất phác gật gù. Viết không sai, đáng tiếc không dùng ở đường ngay lên. Trần Mặc lắc đầu một cái. Ta sai rồi, Lâm Chí Viễn vội vàng nhận sai. Không phải vậy bị khai trừ. Hắn liền bi kịch, làm trừng phạt, chụp ngươi nửa tháng tiền thưởng. Ngươi chịu phục, chịu phục. Lâm Chí Viễn cắn răng gật đầu. Sau đó không muốn đưa ngươi tài hoa dùng đối với chuyện như thế này. Biết rồi, tháng sau bắt đầu, cho hắn thêm 5% tiền lương. Lời này vừa nói ra, hết thảy mọi người khó mà tin nổi mà nhìn Trần Mặc. Đây là mấy cái ý tứ? Ở văn phòng chơi trò chơi, không nên bị phạt sao? Làm sao còn thăng tiền lương? Công ty có quy định, nhân viên kỹ thuật khống chế chữ Hán ngôn ngữ lập trình. tiền lương tăng lên 5%. Này không phải lời nói suông, còn không cảm ơn lão bản. Hạ Trường Long chỉ tiếc mài sắt không thành nhìn chằm chằm Lâm Chí Viễn. Cảm ơn lão bản, Lâm Chí Viễn vốn là còn điểm ủ rũ. Hiện tại lập tức trở nên kích động. Bộ nghiên cứu phát minh còn có ai học được chữ Hán ngôn ngữ lập trình? Trần Mặc đang làm việc khu nội hoàn cố một vòng. Cái khác người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Lão bản, chúng ta sẽ dùng một điểm. Đứng ở góc tối hai tên nhân viên giơ tay lên, lấy ra một cái USB. Bên trong có chúng ta đồng thời khai phá một cái trình tự nhỏ. Lão bản, Doãn Chính Hào cùng Vương Kêu là mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học, chính đang dùng thử ký. Bộ nghiên cứu phát minh chủ quản Trương Biển nói rằng, Trần Mặc tiếp nhận USB, nhìn thấy bên trong trình tự nhỏ số hiệu sau, mới gật đầu, nhường bọn họ chuyển thành chính thức nhân viên. Nghe được câu này, hai người lập tức đại hỉ, thân là công ty nghiên cứu phát minh nhân viên, sau đó tiếp xúc chữ Hán ngôn ngữ lập trình cơ hội rất nhiều. Ta hy vọng các ngươi có thể đi học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Đối với công việc của các ngươi có lợi. Không phải vậy khôn sống mống chết. Hối hận còn là các ngươi. Trần Mặc câu nói này, nhường hết thảy nghiên cứu phát minh nhân viên sau lưng mát lạnh. Đột nhiên ý thức được, tổng công ty bên kia là đến thật. Nói một cách đơn giản một chút việc sau, Trần Mặc liền Hạ Trường Long đám người dẫn dắt đi. Ở công ty lên đi dạo một vòng. Cùng phân bộ nhân viên đều thấy mặt một lần, hiểu rõ một ít công ty tình huống sau, liền cùng Chu Lệ đám người rời đi, đi tới khách sạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.